Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, Hứa Khánh mới quy hoạch. 1/3, Lý Thị, Hoàng Hiểu Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh nghi bất định nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn cũng giống là mới phát hiện mình nói lỡ miệng bình thường. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng rất nhanh liền nói tiếp, hừ, nói tóm lại, ngươi đừng lại nghĩ đến phá xấu chuyện của ta, bằng không mà nói. Nói xong, Trần Tấn làm một cái cắt cổ động tác, liền quay người đi ra Hoàng Hiểu Thanh gian phòng. Chỉ bất quá, phen này nói chuyện hành động, lại làm cho Hoàng Hiểu Thanh cảm giác được một cỗ không giấu được ngoài mạnh trong yếu. Cho nên tại Trần Tấn rời đi về sau, nàng ngưng thần suy tư hồi lâu, mới rốt cục dám xác nhận, Trần Tấn là thật nói lỡ miệng, a tương đương Lý Thị. Lý Thị cũng là người có thể gây sao? Hoàng Hiểu Thanh âm độc nghĩ đến, sau đó hướng trợ lý phân phó nói, chuẩn bị xe, lập tức trở về Hồng Kông. Ước chừng mười mấy phút về sau, Trần Tấn cũng nhận được tin tức, Hoàng Hiểu Thanh đã trả phòng rời đi. Thẳng đến lấy Hồng Kông phương hướng đi. Nhìn đến, bị lừa rồi. Trần Tấn lộ ra một vòng mỉm cười, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật lúc trước hắn đối Hoàng Hiểu Thanh sở tác sở vi cũng không có nắm chắc. Rốt cuộc âm thầm cấu kết quốc tế tư bản, ý đồ ám độ Trần Thương, đây chính là phạm trúng nộ sự tình. Trần Tấn nhưng không cảm thấy Quách Thị sẽ ngốc như vậy. Nhưng mà toán học là sẽ không gạt người. Tín Hoành Cát tập đoàn tài báo, mắt xích tài chính nghiên cứu phân tích, còn có đầu tư ngạch phối trộn loại hình báo cáo, Phan Trọng Dương đã sớm giao cho hắn. Hắn cũng nhìn hơn N lượt, nương tựa theo vị này tài chính người có quyền bản sự, Trần Tấn đối Tín Hoành Cát tập đoàn tình trạng tài chính không nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng cũng 8-9 phần 10, liền ngay cả dưới mặt nước những cái kia không quá sạch sẽ tài chính hướng chảy, Trần Tấn đều có hiểu biết. Cho nên trừ phi Tín Hoành Cát còn có cái gì hoàn toàn không muốn người biết tài chính con đường, nếu không trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không bỏ ra nổi cái này 500 ước đến thu mua cổ phần của mình. Mà lại Trần Tấn cũng không cho rằng Hoàng Hiểu Thanh có thể có loại này quyết đoán làm loại chuyện này. Nhìn chung Quách Thắng liên tiếp qua đời về sau, Quách Thị một hệ liệt thương nghiệp hành vi đều là bảo vệ thủ có dư, đi vào không đủ, vượt qua 50 ức đầu tư càng là ép căn bản không hề. Thế là Trần Tấn phán đoán, tất nhiên là có một phương thế lực khác tiếp xúc Hoàng Hiểu Thanh, cung cấp sách lược cùng trọng yếu nhất tài chính, để nàng đến đối tự mình tiến hành thu mua. Cho nên hắn vừa rồi thăm dò một chút, không nghĩ tới chờ đến vậy mà không phải Hoàng Hiểu Thanh phủ nhận, mà là một kích phải trúng. Nghĩ đến đây, Trần Tấn mới ra vẻ càn rỡ, thuận tiện còn mang tới Lý Thị. Lý Thị, nghĩ đến đây cái gia tộc, Trần Tấn đã cảm thấy não nhân tử rút gân. Hoàng Hiểu Thanh sẽ ở thời điểm này tiếp xúc mình là chuyện trong dự liệu. Rốt cuộc Gia Mễ Cao cùng Trịnh Thị đều đã hợp tác với mình, lại không ra tay liền bị loại. Nói một cách khác, cuộc diện này vốn là chính Trần Tấn làm ra đến, bức bách Quách Thị cùng Lý Thị tỏ thái độ. Nhưng bây giờ Quách Thị đều đã cấu kết quốc tế tư bản, chuẩn bị trọng quyền đánh ra. Nhưng Lý Thị còn ổn thỏa điếu ngư đài, chẳng quan tâm, coi như Lý Thị tại Hồng Kông địa vị siêu nhiên, thậm chí tại đất liền đều có bằng sức ảnh hưởng lớn. Nhưng Lý Thị Lý Thành Thành sớm tại 30 năm trước liền gia nhập thêm nước quốc tịch. Nghiêm chỉnh mà nói, đã không phải là người Hoa, đơn giản mang một cái người Hoa nhà giàu nhất danh hào mà thôi. Đã Hoàng Hiểu Thanh có thể cấu kết quốc tế tư bản, như vậy Lý Thành Thành đồng dạng làm như thế lý do ngược lại càng thêm đầy đủ, ai cũng biết. Thêm nước chẳng qua là nước Mỹ nước phụ thuộc mà thôi. Hoặc là nói, quốc tế tư bản thông qua Lý Thành Thành tới tiếp xúc mình khả năng. Kỳ thật so Hoàng Hiểu Thanh phải lớn hơn nhiều. Nhưng mà cục diện bây giờ lại từ đầu đến cuối khó bề phân biệt. Mê vụ bao phủ, thế là Trần Tấn chỉ có thể mượn từ trước diệt Quách Thị. Lại bình Lý Thị, Cuồng Ngôn, thăm dò một chút Hoàng Hiểu Thanh. Đối mặt không biết mới là đáng sợ nhất. Mọi chuyện, chỉ cần đã biết, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Mà kết quả, cũng không có để hắn thất vọng. Sáng ngày thứ hai, khi Trần Tấn đưa đại mã xuất phát đi tham gia đấu giá hội thời điểm, hắn nhận được đến từ Gia Mễ Cao tin tức Hoàng Hiểu Thanh sáng sớm liền từ trong nhà xuất phát, hướng phía Lý Thành Thành hào trạch đi tiếp. Biết được tình huống này về sau, Trần Tấn trong lòng cũng càng phát hơi khẩn trương lên. Rốt cuộc sau đó phải mặt đúng, rất có thể liền là Quách Thị liên thủ với Lý Thị đối phó mình cục diện. Nhưng cho dù là dạng này, cũng so Lý Thị từ đầu đến cuối án binh bất động muốn tới rất nhiều. Giống Lý Thị một kẻ địch như vậy, nếu như lặn núp trong bóng tối, liền thật là đáng sợ. Đại mã đối Trần Tấn toàn bộ mưu tính biết đến cũng không tỉ mỉ. Hắn chỉ biết là vừa rồi lúc ra cửa, Trần Tấn đối với hắn căn dặn, lực lượng muốn cứng rắn, khí thế muốn đủ, mặc kệ bao nhiêu tiền, cái này hai khối đất đều phải lấy xuống. Đối mặt loại yêu cầu này, đại mã cười hắc hắc, yên tâm, kiếm tiền ta khẳng định không có ngươi lợi hại, nhưng là luận dùng tiền, mà lại tiêu còn không phải là của mình tiền, ta sẽ không nhân từ nương tay. Thâm Cảng thành phố thổ địa trung tâm giao dịch, ở vào Mai Hương đường cùng đỏ nhánh Tây đường giao nhau giao lộ bên trên, là một tòa 15 tầng cao ốc, trong đó một tầng 5 thuộc về làm việc khu vực, chủ yếu phụ trách bất động sản thụ lý sang tên, cùng nộp thuế, mà phòng bán đấu giá. Tại 7 tầng 9 phòng bán đấu giá, ước chừng 9 giờ sáng nửa, đại mã đón xe đạt đến nơi này. Lúc xuống xe, liếc mắt liền nhìn thấy trước một bước đạt tới Nghiêm Lạc, cùng Liễu Phù, còn có Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh. Nhìn thấy mấy người này, hắn cao hứng bừng bừng nghênh đón tiếp lấy, nhiệt tình chào hỏi, các vị đều tới. Nghiêm Lạc mặt lạnh lấy không nói chuyện, Liễu Phù thì là ngoạn vị nhìn xem hắn, chỉ có Dương Tĩnh Phương gật đầu nói, Mã Tổng, tựa hồ hào hứng cực kỳ cao. Đó là dĩ nhiên, đại mã ngạo nghễ nói, Thâm Cảng thành phố mấy đại khai phát thương, hôm nay tất cả đều muốn làm ta vật làm nền, ta thế nhưng là quá có mặt mũi. Liễu Phù nhíu mày, chế nhạo nói, Mã Tổng nhìn đến nhất định phải được a. Không biết quý tập đoàn, đối cái này hai khối đất giá cả cực hạn là nhiều ít. Nếu như quá cao, ta thẳng thắn vẫn là gọi ngay bây giờ nói hồi phủ đi, miễn cho tại cái này mất mặt. Hắc hắc tương đương, đại mã đắc ý cười một tiếng, liền không nói cho ngươi. Liễu Phù biểu lộ rất là đặc sắc. Đợi đến đại mã nhất mã đương tiên đi vào cao ốc, Dương Tĩnh Phương mới mở miệng nói, Liễu công tử, nếu như ngươi thật đem mã đại khi ngớ ngẩn, như vậy ta khuyên ngươi thật có thể đi về. Dù là ngươi xem thường Mã Đại, cũng không thể xem thường Trần Tấn đây này. Dương tỷ tương đương, Liễu Phù có chút xấu hổ. Cái này không phải liền là thử thời vận nha. Vạn nhất đâu? Dương Tĩnh Phương thở dài, lắc đầu cất bước đi đến. Lý Cảng Thịnh theo sát phía sau. Chỉ có Nghiêm Lạc vỗ vỗ Liễu Phù bả vai nói, Tiểu Liễu, kỳ thật ta so ngươi còn hận Mã Đại. Nhưng chúng ta là người làm ăn, tại chiến lược trên coi trọng địch nhân, là thiết yếu tố chất. Đi thôi, tiến đi xem bọn họ một chút át chủ bài. Biết Nghiêm bá bá, Liễu Phù có chút buồn bực. Người ở chỗ này bên trong, tuổi của hắn nhỏ nhất, khiến cho ai cũng có thể giáo dục hắn vài câu, còn không thể không chịu phục. Nhưng Liễu Phù vừa nghĩ tới tối hôm qua từ Hồng Kông truyền đạt mệnh lệnh về sau, tâm tình trong nháy mắt liền sướng mau dậy đi, lực lượng cũng biến thành phi thường đủ. 10 giờ sáng, một vòng mới thổ địa đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lần này đấu giá hội, mặc dù tất cả mọi người biết nhân vật chính nhất định là kia mấy cái xí nghiệp, nhưng là chạy tới người xem náo nhiệt lại không ít, mà lại Tấn Hàm tập đoàn lại là lấy công ty mới Cảng Giang công ty làm sâm quay xí nghiệp, càng là kiếm đủ con mắt, cho nên tại Hứa Khánh vận hành dưới, hiện trường tiếng người huyên náo, ngoại trừ đại lượng cỡ trung tiểu nhà đầu tư ông chủ bên ngoài, còn có hắn cố ý an bài nhiều người truyền thông. Rốt cuộc, lần này đấu giá hội, Hứa Khánh nhưng là muốn đại tác văn chương, ngay tại đại mã ra trận trong nháy mắt, làm Tấn Hàm tập đoàn thâm cảng điểm công ty giám đốc, cùng Cảng Giang công ty giám đốc, hắn lập tức liền đưa tới bạo động. Chỉ bất quá các truyền thông phát hiện không những Trần Tấn không đến, liền ngay cả Trịnh Gia Thuần cùng Gia Mễ Cao hai vị này cổ đông cũng không có tới. Lập tức liền không có hứng thú. Mã đại, không có ý tứ, vị nào à, chưa nghe nói qua, cho nên mọi người chỉ là tượng trưng chụp mấy bức ảnh chụp về sau. Liền bắt đầu chờ mong người phía sau. Khi Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh xuất hiện về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Chẳng những đèn flash cuồng thiểm, còn có rất nhiều phóng viên duỗi dài microphone, miệng bên trong không ngừng hỏi vấn đề. Long Thương cùng Triệu Cơ là thâm cảng thành phố uy tín lâu năm xí nghiệp, thực lực mạnh mẽ, mà lại lần này lại là liên hợp gây dựng thịnh thế công ty, hiển nhiên là muốn cùng Cảng Giang công ty đánh nhau. Làm tập đoàn trưởng công chúa Dương Tĩnh Phương tự nhiên cũng đã thành tiêu điểm. So sánh dưới, sau đó ra trận Liễu Phù Nhận chú ý ngược lại muốn ít đi rất nhiều. Liền ngay cả Nghiêm Lạc chú ý độ cũng không có hai người bọn hắn tới lớn. Ra trận chỗ cứ như vậy huyên náo một trận về sau, mấy người đều thuận lợi ra trận. Lại qua mấy phút, Hứa Khánh xuất hiện. Liên quan tới lần này gia tăng thổ địa đấu giá, trên danh nghĩa là vì tăng cường ngoại ô khu vực phát triển kinh tế cùng thành thị hóa kiến thiết mà cử hành, nhưng ai cũng biết, cái này căn bản chính là vì phối hợp Tấn Hàm tập đoàn tiến quân Hồng Kông cử động. Chỉ bất quá bây giờ mấy đại tập đoàn đều giết ra, hắn làm thành phố đại gia trưởng, muốn như thế nào cân bằng mấy cái xí nghiệp ở giữa lợi ích quan hệ, cũng là một cái có thụ chú ý khâu. Nhưng là Hứa Khánh cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn, trực tiếp liền ngồi vào vị trí phía trước nhất bên trên, yên lặng chờ lấy. 10 giờ rưỡi, hiện trường ánh đèn tối xuống, đặc biệt mời tới đấu giá sư đi lên đài, bắt đầu y theo lấy PowerPoint, giới thiệu lần này bán đấu giá hai cái khu đất, trong đó T506-00002. 0016 cùng 0018 khu đất là từ thương nghiệp dùng đất, trường học dùng đất cùng nơi ở dùng đất liên hợp mà thành tính tổng hợp cỡ lớn cộng đồng. Cũng là lần này bán đấu giá trọng đầu hí, mà một cái khác S401-0016 cùng 0017 khu đất. Mặc dù đều là nơi ở dùng đất, nhưng tổng diện tích chỉ có không đến 4 vạn mét vuông, mà lại dung tích suất phân biệt là 0.65 cùng 0.76. Đo lường tính toán kiến trúc diện tích cũng chỉ có 5 vạn mét vuông tả hữu. Dạng này khu đất điều kiện, ngoại trừ khai phát biệt thự nơi ở bên ngoài, không có loại thứ hai có thể chọn chỗ trống, nhưng mà trước mắt thâm cảng thành phố, biệt thự nơi ở thị trường cũng không quá nóng, cho nên càng nhiều là bị coi như là một chỗ khác khối liếm đầu. Khi thông thường quá trình đều đi đến về sau, đấu giá sư cười tủm tỉm giới thiệu nói, khu đất tình huống đã trình bày rõ ràng, như vậy tiếp xuống, cho mời Hứa Khánh đội trưởng lên đài, hắn sẽ tại hiện trường tuyên bố một hạng hoàn toàn mới quy hoạch kế hoạch. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Mới quy hoạch, cái này lúc trước nhưng là hoàn toàn không có tiết lộ qua tin tức a. Mà Dương Lý Nghiêm Liễu bốn người lại là lẫn nhau ở giữa đôi cày ánh mắt, thầm nghĩ Uông Quang Vinh quả nhiên không có lắc lư bọn hắn. Hai cái này khu đất đều là muốn lên đại tác dụng. Trong đó, Liễu Phù thì phải càng thêm hưng phấn một chút. Dựa theo Hồng Kông Quách Thị mệnh lệnh, bọn hắn Kim Đế tập đoàn lần này là muốn cùng Cảng Giang công ty đánh một lần tao ngộ chiến. Chỉ phải phối hợp đấu giá mà ra sân khấu mới quy hoạch đầy đủ ra sức. Như vậy Kim Đế tập đoàn có thể vỗ xuống khu đất. Đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú. Kể từ đó, nói không chừng liền có thể cùng những nhà khác đối thủ cũ kéo ra chênh lệch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?